Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 31 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Tu La Vũ Hạo. Mời các bạn cùng theo dõi Làm lão đại tại thế giới huyền học tập 31. Tỷ người Cố Gia ra về, Lục Nghiêu cầm bức hình của Cố Tuấn ra xem, ánh mắt vô hồn. Thiên Cơ kính, chú nhỏ rốt cuộc muốn làm gì đây? Có phải chú đã chuẩn bị gì tiếp theo? Lục Nghiêu suy nghĩ suốt một ngày, mãi không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ đó. Sau đó hắn tích cực chuẩn bị cho chuyến đi lĩnh Nam. Sau khi hoàn thành xong công pháp vẽ tĩnh tâm phù, thì liền đưa cho Tống Thời gửi lại cho Cố Gia. Cố Gia cũng đưa cho Tống Thời chuông bạc, ngỏ ý muốn tặng cho Lục Nghiêu. Chuông bạc gồm hai chiếc, một cái đã bị mất, hiện nay chỉ còn một. Đây là bảo vật của Cố Gia, là truyền gia chi bảo. Cố lão gia nói, sau khi Cố Tuấn trở về, tình hình tốt hơn trước rất nhiều. Hơn nữa chủ động yêu cầu muốn tiếp tục tu hành. Sư phụ đã cho họ tĩnh tâm phù và công pháp tĩnh tâm xem như cũng có qua có lại. Tuy nhiên, cho dù đã có chuông bạc trong tay, cũng không thể chắc chắn là không nguy hại đến tính mạng. Sơn động lần này quá là huyền bí, không biết còn ẩn chứa bí mật gì không? Lục Nghiêu gật đầu. Ta biết rồi. Đúng rồi, nhớ gửi lời cảm ơn của ta đến Cố gia. Thấy Tống Thời không muốn ra ngoài, bộ dạng giống như muốn nói điều gì nhưng mà không dám, Lục Nghiêu nhíu mày. Còn có chuyện gì ư? Sư phụ, con muốn đi cùng người. Con biết tu vi con không đủ, tiến vào sơn động chỉ gây thêm rắc rối cho sư phụ. Nhưng nếu người dùng chuông bạc này, nhất định cần phải có thêm một người ở bên ngoài. Tình hình ở lĩnh Nam khá phức tạp, mặc dù hiện nay bên ngoài vẫn khá an toàn, nhưng không thể chắc chắn rằng nếu Lục Nghiêu tiến vào sơn động giao tranh với lũ yêu quỷ, khiến bọn chúng tràn ra ngoài, như vậy thì rất nguy hiểm cho Tống Thời. Sư phụ, con theo người đã được một năm, cũng học được ít nhiều bản lĩnh, không lẽ người vẫn cho rằng con là một kẻ vô dụng hay sao? Lục Nghiêu hơi nhíu mày. Ta người thân không có nhiều, người để phá thác tính mạng lại càng rất ít. Lời của Tống Thời quả là không sai, Lục Nghiêu hiểu rõ tâm ý của đồ đệ. Cuộc điều tra tốt, người của Cố gia cũng rất tốt, họ đều nhớ ân nghĩa của Lục Nghiêu có thể hợp tác, liên minh. Nhưng mà giao phó sinh mệnh thì Lục Nghiêu hoàn toàn không thể yên tâm. Lục Nghiêu không nghĩ rằng bọn họ sẽ bỏ mặc hắn. Chỉ có điều trong giờ phút sinh tử, có những chuyện khó mà tránh được, cũng khó mà trách được. Thời điểm này ở Côn Luân, người mà Lục Nghiêu có thể tin tưởng nhất chỉ có Tống Thời. Tống Thời tuy tuổi còn trẻ, nhưng được Lục Nghiêu dạy dỗ tận tình, tu vi rất tốt, hơn hẳn Chu Minh Phi mấy trăm lần, vượt trội hơn Châu Sâm và Trương Lỗi. Đặc biệt, Tống Thời là một người có bản lĩnh, tuyệt đối sẽ không như Cố Tuấn. Khi xảy ra chuyện thì luống cuống tay chân, phá hỏng mọi chuyện. Hơn nữa nếu bên trong có chuyện gì ngoài ý muốn, Tống Thời cũng có thể giúp Lục Nghiêu nghĩ cách. Đây quả thật là một đề nghị không tồi. Lục Nghiêu suy nghĩ một lúc rồi nói. Được. Chu Minh Phi cười rộ lên. Chúng ta có thể đi cùng thật sao? Châu Sâm trợn mắt đánh nhẹ vào đầu của Chu Minh Phi. Đệ đang nghĩ gì vậy? Đệ không thấy, huynh đây còn không dám đòi đi theo sao? Đó là đâu, đệ biết không? Trong số chúng ta, chỉ có đại sư huynh là đủ khả năng giúp cho sư phụ thôi. Chu Minh Phi nhíu mày. Không phải rất nhiều thiên sư cao cấp đã mất mạng ở đó sao? Đạo sư huynh bất quá chỉ là sơ cấp thiên sư. Như vậy thì có gì khác biệt đâu chứ? Lục Nghiêu và Tống Thời xa sầm mặt. Châu Sâm nói. Đừng nhắc đến chuyện này, ý của cậu là sư phụ sẽ thua hay sao? Chu Minh Phi vội vàng che miệng rồi lắc lắc đầu. Đệ không có ý này, ý của đệ là đại sư huynh. Châu Sâm hừ lên. Đệ không cần phải lo, đại sư huynh trông không ra gì, nhưng mà có rất nhiều tiền. Chu Minh Phi tỏ ra nghi ngờ. Vậy thì có liên quan gì đến chuyện này? Có tiền có thể mua được rất nhiều phù triện, đan dược, pháp khí. Sau này mọi pháp bảo của chủ gia đều sẽ thuộc về đại sư huynh. Ngoài ra còn có Tống gia, gặp chuyện gì thì cứ lấy pháp bảo ra chống chọi, nên chỉ có đại sư huynh là đủ khả năng giúp cho sư phụ mà thôi. Lục Nghiêu nói như vậy có giống đang nói xấu hay không? Tống Thời không hẳn là nói xấu, nhưng người khác cũng không hề muốn nghe những lời này. Lĩnh Nam là thị trấn của tỉnh Ngũ Linh, có diện tích rất lớn, có thể nói là chiếm gần hết diện tích của cả tỉnh. Qua đó có thể thấy rằng, năm xưa xảy ra đại loạn trên phạm vi vô cùng lớn. Nếu không có những thiên sư chạy trốn vào núi, thiết hạ trận pháp, thì e rằng đại loạn sớm đã lan rộng ra cả nước. Phong ấn nằm sâu trong núi, đặc biệt đường xá đi vào rất hiểm trở. Nhà nước còn bố trí thêm kết giới bảo hộ, nên người dân thường càng khó mà tiến vào bên trong. Lục Nghiêu đến nơi thì đã là giữa trưa. Địa điểm này được liệt vào nơi đặc biệt nguy hiểm, kết giới với quy mô cao. Đừng nói là người thường, cho dù là thiên sư, nếu không có bản lĩnh thì cũng không vào được đây. Cuộc điều tra đã bí mật nói cho Lục Nghiêu cách phá kết giới. Kỳ thật, nếu không nói thì hắn cũng tự phá được, chỉ là hao phí nhiều linh lực và thời gian hơn. Bây giờ đã có sẵn thì dùng vẫn tiện hơn. Tống Thời lấy từ trong cặp ra những thứ tốt nhất đã chuẩn bị cho Lục Nghiêu. Rồi hắn thấy Lục Nghiêu đứng trước kết giới trầm ngâm không nói gì, trong lòng băn khoăn. Sư phụ, Lục Nghiêu đưa mắt nhìn về Tống Thời, ra hiệu rằng bọn họ đang bị theo dõi. Theo bản năng, Tống Thời xoay người cầm trên tay Tế Nguyệt. Ra đây! Không ai trả lời. Ra đây! Vẫn không có ai lên tiếng. Tống Thời nhíu mày nhìn về Lục Nghiêu. Sư phụ! Lục Nghiêu lắc đầu, ý bảo Tống Thời tránh sang một bên. Hắn cúi xuống nhặt hai viên đá rồi ném đi. Bỗng một thiếu niên ngã nhào ra. Cố Tuấn! Tống Thời khiếp sợ. Cậu tại sao lại ở đây? Cố Tuấn lấy hai tay xoa xoa đầu gối nhìn Lục Nghiêu rồi rụt rè nói. Tôi lén đi tới đây. Tống Thời tỏ ra khó hiểu. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Cố Tuấn ngập ngừng. Tôi, nếu như tôi nói đi, ắt hẳn cha và bác hai sẽ ngăn cản. Tôi sẽ không có cơ hội ra khỏi cửa. Tôi chỉ muốn nhìn một lần thôi. Cố Tuấn sợ bọn họ không cho vào nên tiếp tục nói. Tôi sẽ không liên lụy đến hai người đâu. Bất luận xảy ra chuyện gì, tôi có ra sao đều không liên quan tới hai người. Tôi chỉ muốn đi vào trong một lần mà thôi. Dù sao tôi cũng đã đến đây rồi. Nếu hai người không đồng ý, tôi sẽ chờ đến khi phá được kết giới rồi tự mình xông vào bên trong. Người này đúng là có bản lĩnh, nói là làm, thật đúng là có tiền đồ. Lục Nghiêu lạnh lùng hừ một tiếng, hắn nhìn Cô Tuấn từ trên xuống dưới không nói một lời. Cô Tuấn cảm giác như bị Lục Nghiêu nhìn thấu tâm can, liền rụt cổ, lùi hai bước, lấy hết can đảm rồi nói. Cậu xin ngài, cho tôi cùng vào bên trong. Tôi hiểu tâm ma của mình là như thế nào. Nếu không vào bên trong, e rằng cả đời này tôi không thể nào thoát khỏi nó. Lục Nghiêu cong môi. Tùy cậu. Cô Tuấn sửng sốt, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, nên vô cùng phấn khích. Tống Thời thì nhíu mày, tỏ vẻ không tán thành. Sư phụ à! Cô Tuấn nói thì dễ thật, vào trong rồi thì không cần để tâm đến cậu ta. Nhưng ai biết được bên trong sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu xảy ra chuyện thì phải đối phó ra sao? Lục Nghiêu lắc đầu rồi nhẹ nhàng đáp. Ta biết nên làm gì? Vậy là Tống Thời cũng không nói lời nào thêm. Ba người cùng tiến vào bên trong. Bên trong cảnh giới địa hình rất lạ kỳ. Lục Nghiêu để cho Cố Tuấn dẫn đầu. Phòng ấn ở đâu? Phía trước. Cố Tuấn vừa đi vừa nói. 2 năm trước, nơi này không phải như thế này. Yêu khí được phong ấn ở đây, nên cây cối không sinh trưởng được, dẫn đến khung cảnh rất hoang vu. Không biết có phải nhờ vào chiếc gương đồng kia không? Phong ấn yêu quỷ chi khí khiến cho cây cối hồi sinh một lần nữa. Lục Nghiêu lắng nghe nhưng không hề đưa ra phản hồi gì. Cố Tuấn có chút xấu hổ. Cậu ta biết rằng do mình ương ngạnh muốn đi đến đây, vẫn tưởng có thể giúp hai thầy trò họ điều gì đó, nhưng không có ai phản ứng. Vì vậy cậu ta càng ngượng ngùng, lúng ta lúng túng rồi không nói gì tiếp. Rất nhanh, bọn họ đã đến chỗ phong ấn. Tại nơi phong ấn, nhìn chung khung cảnh khá là yên tĩnh. Quỷ ma chi khí đều không có. Cô Tuấn đứng tại chỗ xoay vài vòng, nhưng không hề có đầu mối, ngục đầu xuống, lộ ra thất vọng. Sơn động đâu? Phải mấy giây sau, cô Tuấn mới trả lời. Tôi không biết. Lúc trước, tôi không hề nhìn thấy sơn động. Lục Nghiêu gật đầu, ba người đi tìm hiểu xung quanh. Theo như lời của cục điều tra, sơn động bị che kín ở một vách đá, cách chỗ phong ấn khoảng 1 km. Khoảng 10 phút sau, họ tìm thấy được sơn động, thật sự rất bí ẩn, tới nỗi cả ba người đã đi qua đi lại xem xét kỹ càng mà vẫn không thể tìm ra. May mà Lục Nghiêu đã xem qua đoạn video về nơi này nên mới có thể tìm thấy được sơn động. Sau khi nhổ hết đám cỏ dại xung quanh, cửa động liền lộ ra. Bên trong cửa động tối đen, không hề có ánh sáng. Kỳ lạ hơn là không hề có dấu hiệu của yêu quỷ chi khí, nhưng lại nghe thấy hơi thở quen thuộc. Lục Nghiêu niệm thầm trong miệng điều gì, rồi nhìn về Tống Thời. Cậu đứng ở đây, không cần đi vào bên trong. Tống Thời nghe theo lời của Lục Nghiêu, sau đó lấy chuông bạc ra. Chuông bạc đúng là một kiệt tác, được chế tác rất tinh xảo. Lục Nghiêu đeo chuông bạc vòng bên hông, còn Tống Thời thì nắm lấy sợi dây nối liền với chuông bạc. Lúc ấy cả Lục Nghiêu và Tống Thời đều cảm thấy như có dòng điện chạy qua. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Lục Nghiêu từ từ tiến vào trong sơn động. Cố Tuấn nhìn theo Lục Nghiêu, nhớ đến tình cảnh ngày ấy của mình và Cố Nham. Một lúc sau mới hồi phục tinh thần, từ từ đi theo sau Lục Nghiêu. Lục Nghiêu cũng không ngăn cản cậu ta, cả hai cùng tiến vào sơn động. Lục Nghiêu châm hỏa phù để dẫn đường, nhờ vậy mới nhìn rõ được cảnh vật trước mắt. Trong sơn động không hề có gì đặc biệt, đi được chừng 10 mét thì liền dừng. Khung cảnh giống với những gì trong video của cục điều tra. Thấy Lục Nghiêu dừng lại, Cố Tuấn trở nên khẩn trương. Sao lại dừng? Tới rồi. Hai chữ tới rồi làm cho Cố Tuấn run bật người, ánh mắt của cậu ta sáng lên. Là ở đây sao? Lục Nghiêu không trả lời, cẩn thận đưa tay tìm kiếm thứ gì. Đúng, hơi thở này rất quen thuộc, là thiên cơ kính. Lục Nghiêu vận dụng công pháp đánh ra một chưởng. Bí cảnh. Cố Tuấn kinh ngạc. Là gì? Lục Nghiêu nét mặt tỏ ra vui sướng, hắn đoán không sai. Thiên cơ kính có khả năng tạo ra ảo giác về thời gian cũng như về không gian. Trong tình hình này tất nhiên là bí cảnh rồi. Cố Tuấn nhìn vào hư vô rồi nhìn sang Lục Nghiêu, ánh mắt trùng xuống. Nếu cậu đã muốn đi, thì khi vào trong đường ai nấy đi. Bất luận sinh tử đều không liên quan gì đến nhau. Lục Nghiêu nói xong thì không quan tâm tới Cố Tuấn, một mình tiến vào bên trong. Cố Tuấn khẽ cắn môi, từ từ theo sau. Cả hai rơi xuống một đại dương mênh mông. Lục Nghiêu may mà biết bơi, nếu không chắc chắn là mất mạng rồi. Khó khăn lắm mới ngoi lên khỏi mặt nước, thì đột nhiên một con cá mập bơi tới. Lục Nghiêu hướng mắt lên nhìn trời mà mắng. Chết tiệt! Lục Nghiêu hòa mình vào trong dòng nước để tránh sự công kích của cá mập. Con cá mập thân hình to lớn nên di chuyển không được linh hoạt. Lục Nghiêu rất nhanh chóng đã bắt được đuôi cá. Hơn nữa Lục Nghiêu còn kịp thời rút ra hàm quang, hóa thành quang thăng, bao lấy đuôi cá mập. Con cá mập giãy dụa bung đuôi ra, quang thăng liền bao lấy miệng nó. Con cá mập càng giãy dụa mạnh hơn. Lục Nghiêu nắm chặt hàm quang, không để cho con cá mập này cự quậy. Trong lúc nhất thời, con cá mập vùng vẫy rồi trượt ra, sau đó bơi đi. Lúc này Lục Nghiêu nghĩ đến, trong sách có người thuần phục ngựa, người thuần phục sư tử, còn hắn ở đây thì thuần phục cá mập, thật là hay ho, đúng là độc đáo. Quả thật, hắn chỉ muốn giết chết con cá mập cho xong, nhưng vấn đề là ở giữa biển cả mênh mông, không hề có công cụ gì có thể giúp đỡ được hắn, huống hồ là lại tốn quá nhiều sức lực. Đã vậy, việc bận lộn trong nước biển không hề dễ dàng, chính vì vậy không muốn thuần cũng phải thuần. Đối đầu với cá mập cũng giống như đấu với người, phải dùng cả trí và lực. Lục Nghiêu thuần phục được con cá mập cũng nhờ vào hàm quan là phần lớn. Cuộc chiến này kéo dài hơn nửa canh giờ. Phía trước, Lục Nghiêu đã nhìn thấy bờ. Cá mập tuy rằng hung hãn nhưng mà chỉ số thông minh lại không cao. Lục Nghiêu nghĩ rằng có thể dựa vào cá mập để tìm được hướng vào bờ. Tuy nhiên, mới chớp mắt, nó đã biến mất. Lục Nghiêu còn chưa kịp chuẩn bị, lại rơi một phát, liền thấy mình đã nằm sóng xoài trên cát. Hắn lồm cồm bò dậy. Chuyện quái gì thế này? Giây trước còn nằm trong đại dương, giây sau đã ở trong sa mạc. Năng chiếu chói chang trên đỉnh đầu. Lục Nghiêu lại ngước mặt lên nhìn trời. Phải làm gì tiếp theo đây? Hắn đứng dậy, phủi sạch cát trên quần áo, bất đắc dĩ tiến về phía trước. Hắn đi rất chậm, rút kinh nghiệm lần trước. Sa mạc cũng không có điểm đầu điểm cuối, hắn cần phải giữ sức. Lục Nghiêu đứng dậy. Di chuyển trong sa mạc không hề dễ dàng, hơn nữa còn không có nguồn nước. May mà hắn có mang theo những đồ vật dự trữ. Lục Nghiêu cứ bước như vậy, hắn lấy tay che đầu khỏi ánh nắng. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai rồi sao? Lục Nghiêu bắt đầu suy nghĩ, nếu ở đại dương mênh mông thì hắn cần phải tìm thấy bờ. Như vậy nếu ở sa mạc thì cần phải tìm một ốc đảo. Lục Nghiêu không có kinh nghiệm sinh tồn ở sa mạc, thậm chí hắn đã mang theo kim chỉ nam, nhưng hầu như không có tác dụng gì. Với lại kim chỉ nam chỉ có thể chỉ ra được hướng bắc nam, chứ không thể chỉ ra được ốc đảo nằm ở đâu. Cũng không thể dựa vào hướng gió hay hướng mặt trời để mà tiếp tục đi. Như vậy thì chỉ có thể... Lục Nghiêu ngồi xổm xuống, nỗ lực lục tìm dấu vết ở trong tuyết. Không có một bóng người. Cổ Tuấn không biết đã lưu lạc tới đâu, có còn sống hay không. Nhưng dù sao thì chỉ cần có sinh vật sống ở sa mạc thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Rất nhanh, Lục Nghiêu đã phát hiện ra điều gì. Theo lý mà nói, ở sa mạc ắt hẳn sẽ xuất hiện lạc đà. Nhưng dấu chân để lại trên cát trông giống của sư tử và hổ hơn. Lục Nghiêu rùng mình, đột nhiên nghĩ đến con cá mập. Cho nên, dù thế nào cũng phải thử. Nếu thật sự là gặp phải thú dữ, thì nhất định phải tự tránh. Lục Nghiêu nhìn thấy một khúc xương, khả năng đây là ốc đảo mà hắn đang tìm kiếm. Trong đầu mừng thầm, đột nhiên có tiếng kêu vang ở xung quanh. Lục Nghiêu khuôn mặt trở nên biến sắc, nhìn thấy một con sư tử đứng ở phía đối diện giống như đang rình mồi. Ánh mắt giống như lâu lắm rồi mới thấy một con mồi ngon đến vậy. Con sư tử há to miệng, lè lưỡi, liếm liếm nước miếng. Lục Nghiêu tay nắm chặt hàm quan, ngồi yên chờ chết, chi bằng chủ động tấn công. Lục Nghiêu nhảy về con sư tử, nói không kịp đề phòng liền bị đánh mạnh vào đầu. Máu tươi dính vào kiếm từ từ chảy xuống mũi kiếm, tuy nhiên khi giọt máu nhỏ xuống đất, nó liền lập tức biến mất. Trên mặt đất, đặc biệt không hề có vệt đỏ nào. Lục Nghiêu toàn thân sợ hãi, hiểu ra chuyện này thật không hề đơn giản. Rầm rầm, bốn con sư tử xuất hiện vô cùng hung dữ. Con sư tử vừa rồi vì không có tu vi, cho dù có hơi hung dữ thì chỉ có thể dọa được người thường, còn đối với Lục Nghiêu thì không phải là chuyện đáng lo. Nhưng mà bốn con sư tử trước mặt hình như đều là hung thần. Tiếng trống vang lên, hết đợt này tới đợt khác, bốn con sư tử bắt đầu công kích. Lục Nghiêu dùng đá chống lại bọn chúng. Không phải Lục Nghiêu không thể hạ thủ được bốn con sư tử này, mà tại vì con sư tử vừa mới chết. Lục Nghiêu đã không chế lục đạo, không thể hạ sát thủ. Ai mà biết được, nếu bốn con sư tử này chết, thì có xuất hiện thành 8 con, rồi 16 con hay không? Lục Nghiêu cắn răng, bọn sư tử này vô cùng hung hãn, tình hình này hoàn toàn không có lợi cho Lục Nghiêu. Bốn con sư tử cùng lúc lao tới tấn công Lục Nghiêu, hắn dùng hàm quan để chống cự. Lúc này Cô Tuấn không biết từ đâu lao ra, ra sức ngăn chặn Lục Nghiêu. Không được giết bọn chúng. Lục Nghiêu sửng sốt, hình như hành động của hắn càng khiến cho sư tử nổi giận hơn. Bọn chúng gào thét càng lúc càng to. Bốn con sư tử, hai con tấn công Lục Nghiêu, hai con tấn công Cố Tuấn. Cố Tuấn sợ quá nằm lăn ra đất, rồi bò đi tìm kiếm để ngăn cản bọn chúng. Bên kia, Lục Nghiêu đang thành thạo chiến đấu, nhảy lui nhảy tới, dùng hàm quan trực tiếp đánh vào đầu bọn chúng. Cuối cùng, cũng thoát thân được, Lục Nghiêu thở phào, lau chùi máu dính ở tay, tỏ vẻ không hề muốn giúp Cố Tuấn, liền đứng sang một bên xem kịch hay. Cố Tuấn bị hai con sư tử tấn công nhảy loạn, ôm đầu tìm chỗ trốn. Cố Tuấn không đủ sức để chống lại hai con sư tử, lại không tìm được chỗ ở, nên tình cảnh giống như con mồi được dâng tận miệng cho bọn chúng. Cố Tuấn nhìn thấy Lục Nghiêu đang đứng nhìn mình. Lục Nghiêu đã thoát khỏi nguy hiểm nên đương nhiên có thể ra tay giúp đỡ cậu ta. Nhưng hiển nhiên Lục Nghiêu không muốn làm vậy. Cố Tuấn đã từng nói rằng nếu tiến vào đây rồi thì không ai liên quan tới ai, nên lúc này không thể mở miệng cầu xin được. Cứ như vậy, hai con sư tử đuổi theo Cố Tuấn được vài vòng. Cậu ta sau đó mới có cơ hội lấy phù triện trong người mình ra ném về bọn chúng. Lần đầu thì không trúng mục tiêu, nhưng cũng khiến cho hai con sư tử chùn bước. Đến lần thứ hai thì bị ném trúng, nên bọn chúng không thể cử động được. Lục Nghiêu chăm chú quan sát. Cô Tuấn thở hồng hộc chạy đến. Lục Thiên Sư, anh không sao chứ? Cậu nên lo cho bản thân cậu thì tốt hơn. Tôi đương nhiên không có việc gì. Cô Tuấn hai má đỏ ửng, cảm thấy rất xấu hổ. Tôi không sao. Chuyện đó tôi không muốn làm liên lụy đến anh. Chỉ là không thể giết những con sư tử này. Nó sẽ trở nên mạnh hơn gấp nhiều lần. Sao cậu biết những chuyện này? Tôi đã gặp một con cá mập ở biển mới giết nó, thì liền xuất hiện thêm bốn con khác. Tôi thiếu chút bị bọn nó cắn cho chết. Cô Tuấn lúng túng rút ra một đống phù triện. Tôi biết mình không có năng lực, nên đã chuẩn bị một ít phòng thân. Ngoài phù triện còn có không ít pháp bảo. Lục Nghiêu gật đầu không đáp, sau đó liền vung kiếm. Cô Tuấn lảo đảo lăn một vòng xuống đất rồi mới né được. Lục Thiên Sư, anh đang làm gì vậy? Người giả dạng đúng là không tồi. Tiếc là giả mãi thì cũng là giả mà thôi, không thể nào giống thật được. Cô Tuấn ánh mắt chùng xuống, nếu Lục Nghiêu đã phát hiện thì có tiếp tục ngoan cố cũng không thu hoạch được gì. Cậu ta đứng lên, bình tĩnh nói. Sao anh có thể phát hiện được? Thứ nhất, tôi và Cô Tuấn dù tiếp xúc chưa nhiều, nhưng thông qua buổi gặp gỡ ngày hôm ấy, cậu ta dù năng lực không cao, tâm thái không được tốt, nhưng lại rất coi trọng người thân. Cậu ta vì Cố Nham mà nảy sinh tâm ma, nên không thể dễ dàng vứt bỏ cha và bác hai của mình liều lĩnh đến đây được. Hơn nữa, cậu ta ngày hôm đó đã tỉnh ngộ rất nhiều rồi. Thứ hai, cho dù Cố Tuấn không tỉnh ngộ, thì Cố Thanh Sơn và Cố Thanh Hà không phải là người bình thường, nên không dễ dàng để cậu ta ra khỏi cửa. Bọn họ sẽ không mất cảnh giác nếu như chúng tôi còn chưa đến lĩnh Nam. Thứ ba, Cô Tuấn bất quá chỉ là thiên sư thực tập. Nếu cậu ta bám theo chúng tôi, thì chúng tôi không thể không phát hiện ra được. Cô Tuấn nhíu mày. Không phải, hai người đã phát hiện ra tôi sao? Lục Nghiêu cười đáp. Nếu cậu thật sự là Cố Tuấn, thì không chỉ mình tôi có thể phát hiện, mà Tống Thời cũng có thể. Cố Tuấn rùng mình, Lục Nghiêu lại cười đáp. Hơn nữa, nếu như tôi đoán không sai, cậu là cố ý, sợ tôi không phát hiện, nên mới cố ý để lộ ra hơi thở. Cố Tuấn chưa kịp nói gì, nhướng mày nhìn Lục Nghiêu. Chỉ như vậy mà anh dễ dàng kết luận tôi không phải là Cố Tuấn sao? Lục Nghiêu lắc đầu. Chỉ là hoài nghi chứ không phải kết luận. Mặc dù Cố Tuấn có thể dựa vào phù triện vượt qua đại dương, nhưng có điều sự thể hiện của cậu không đúng. Nhìn qua thì có vẻ như cậu bị hai sư tử tấn công, nhưng thực chất là cậu đang chơi đùa với chúng. Quan trọng nhất là cô Tuấn không hề có khả năng tránh được chiêu vừa rồi của tôi. Hơn nữa khi cậu định chống trả, chỉ có điều vì nhớ lại mình đang đóng giả Cố Tuấn, nên mới không tiến mà lùi. Cố Tuấn cười. Xuất sắc. Lục Nghiêu cũng không tỏ ra khiêm tốn trước lời khen của cậu ta. Nếu cậu đã nói như vậy, thì tôi xin nhận. Cố Tuấn hừ một tiếng. Vậy anh có đoán được tôi là ai không? Lục Nghiêu nhìn Cố Tuấn một hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói. Hơn một năm nay, tôi làm người luôn tính toán trước sau, chưa bao giờ xu nịnh ai, cũng như không hề khoa trương. Tuy nhiên, tôi cũng đã đắc tội với không ít người. Như người muốn hận tôi đến tận xương tủy, muốn giết chết tôi mới hả dạ, thì chỉ có vài người mà thôi. Người của Chữ gia thì không còn ai. Nhưng tu vi thấp, những người còn lại tu vi cũng thấp, khả năng bảo vệ mình không có, huống hồ là trả thù. Hơn nữa, nếu họ có ý nghĩ trả thù, thì họ phải nghĩ đến A Thời. A Thời trong tay đang nắm giữ bí mật của Mạc gia. Khả năng thứ hai là Lục gia. Lục Nghiêu ngừng một chút rồi nói tiếp. Tôi và Lục gia hiện nay mâu thuẫn dù rất gay gắt, nhưng suy cho cùng tôi vẫn là con cháu của Lục gia. Điều này không thể thay đổi. Tôi không muốn nhận Lục Thành Cương, Lục Thiên Minh là anh chị em họ. Tuy nhiên không thể không nhận cha mẹ mình. Lục gia với cha tôi có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Ông đã dành toàn bộ tâm huyết để xây dựng nên Lục gia của ngày hôm nay. Ánh mắt của Lục Nghiêu sáng ngời. Cho nên đến hiện nay bên ngoài nhiều người chê cười Lục gia, nói Lục gia nhặt hạt mè mà ném hạt dưa, gây thù chuốc oán với con cháu của mình. Lục Thành Cương, ông nội tôi, trong lòng tuy có oán hận, nhưng ông ấy là một người hiểu lý lẽ và nắm được tình hình hiện nay. Nguyên nhân chính là vì Lục Thành Cương trước giờ không dựa vào tình cảm để giải quyết mọi chuyện. Đối với ông chỉ có lợi và hại, được hay mất mà thôi. Nếu trước đây chuyện Mê Thất Hoa không bị truyền ra ngoài, làm ảnh hưởng tới thanh danh của Lục gia, Lục Thiên Minh tiếp quản Lục gia, nếu không vì tương lai Lục gia thì ông ấy đã muốn giết tôi từ sớm rồi. Hiện tại mọi chuyện cũng đã kết thúc, Lục Thiên Minh đã tàn phế nên không thể làm được chuyện hại tôi. Hơn nữa Lục Lệ và Lục Nguyên đang cố gắng giành quyền làm chủ Lục gia, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lục Thành Cương trong lòng hiểu rõ điều quan trọng nhất bây giờ là ổn định vị thế của Lục gia. Dù Lục gia bây giờ không ưa gì tôi, nhưng chắc chắn sẽ không ám hại tôi, đó là điều chắc chắn. Cô Tuấn ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về Lục Nghiêu. Những suy đoán của hắn về Lục Thành Cương quả thật rất chính xác. Lục Nghiêu khẽ cười rồi nói tiếp. Hay nhắc tới Lương gia. Dù nói rằng việc giết Lương Hạo Đông chỉ là sự việc bất khả kháng, tuy nhiên, việc Lương Hạo Đông bị phế tu vi trở nên tàn phế xác thật là do tôi ra tay. Người của Lương gia chỉ hận không thể ăn thịt, uống máu của tôi thôi. Nhưng xét cho cùng, Lương gia cũng chỉ là một gia tộc có tiếng ở Du Châu, không thể nào tắc oai tắc quái ở Kinh Đô được. Với lại tôi hiểu rõ thực lực của Lương gia, không đủ để làm việc này. Nói tới đây, Lục Nghiêu liền chuyển giọng. Vậy thì chỉ còn một khả năng. Mạc gia, đại gia tộc nắm trong tay 9 loại phù triện độc môn, vang danh cả trăm năm nay. Đặc biệt, họ còn có những bí truyền không ai biết, như là Huyễn Nhan Phù. Huyễn Nhan Phù, nghe tên, thì có thể đoán ra được công dụng của chúng, tạo ra ảo giác về dung mạo. Nhưng loại phù triện này có một nhược điểm, chỉ người có tu vi thấp hơn thì mới không nhìn ra. Riêng với những người có tu vi cao hơn, liếc nhìn một cái có thể nhìn xuyên thấu tất cả. Cũng bởi vì điểm này, nên Lục Nghiêu không thể nhìn xuyên được người đối diện, nên đoán được ắt hẳn kẻ này phải có tu vi cao hơn hắn. Mạc Chính Nguyên. Lục Nghiêu thốt ra ba từ này một cách rất kiên định. Mạc Chính Nguyên không ngờ được mình lại bại lộ sớm như vậy, đến chuyện Huyễn Nhan Phù cũng bị phát hiện ra. Ông ta há hốc mồm tỏ ra kinh ngạc. Lục Nghiêu nhìn vào ánh mắt của Mạc Chính Nguyên, nhận ra được tình yêu của ông ta đối với con mình Mạc Thiếu Khiêm và lòng hận thù đối với Lục Nghiêu. Cậu quả nhiên rất thông minh. Cảm ơn đã quá khen. Mạc Chính Nguyên cười khẩy, tên này đúng là tự cao tự đại thật mà. Tôi rất tò mò. Mạc gia có nhiều loại phù triện như vậy. Chính loại phù triện độc môn. Nhưng xem ra Huyễn Nhan phù lại lợi hại hơn cả. Nếu muốn hại tôi, sao không dùng loại phù triện khác, mà là loại này? Mạc Chính Nguyên nhíu mày, Lục Nghiêu không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu không sợ, tôi sẽ giết cậu sao? Chẳng phải ông đến đây là để giết tôi ư? Mạc Chính Nguyên sửng sốt, Lục Nghiêu nói tiếp. Thù giết con không thể đội trời chung mà, đúng không? Nói tới đây, Mạc Chính Nguyên chỉ muốn lao đến băm vằm Lục Nghiêu ra. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Cậu chẳng những giết nó mà còn đem linh hồn của nó biến thành con chó trong nhà. Cậu quả thật đáng hận. Nếu không giết cậu, tôi có chết cũng không cam tâm. Lục Nghiêu cười nhẹ. Nếu ông đã muốn giết tôi, tại sao lúc bên ngoài lại không ra tay? Mạc Chính Nguyên không trả lời, sắc mặt trở nên khó coi. Lục Nghiêu lại nói tiếp. Bởi vì bên ngoài có nhiều yếu tố tác động. Ông sợ mình không nắm chắc được phần thắng. Sợ một khi không thành công, tôi chạy thoát, sẽ kinh động đến cục điều tra. Như vậy người của Mạc gia lại sống không được yên ổn. Nhưng nếu tôi chết ở đây, thì mọi chuyện đều có thể đổ lên là do yêu quái ở đây làm. Như thế không ai bị liên lụy, có đúng không? Mạc Chính Nguyên bị đoán trúng tim đen, khuôn mặt tối sầm. Lục Nghiêu đảo mắt. Nhưng ông nghĩ, ông có thể bình an để quay trở về hay sao? Mạc Chính Nguyên nói. Tôi sẽ giết cậu, lấy chuông bạc, rồi ra bên ngoài. Hay, giết người đoạt vũ khí. Lục Nghiêu cười to. Chủ ý này rất hay, nhưng ông không nghĩ đến việc là tôi đã đề phòng khi ông vào đây cùng mình sao? Ông nghĩ rằng tôi không có sự phòng vệ nào ư? Mạc Chính Nguyên nghe thì hoảng hốt. Ý của cậu là gì? Tôi và A Thời làm thầy trò đã lâu, nên có thể cho là rất hiểu tâm ý của nhau. Khi đưa chuông bạc, tôi đã viết lên lòng bàn tay của cậu ấy hai chữ ám hiệu. Mạc Chính Nguyên nhận ra Lục Nghiêu đã có tính toán từ trước. Lục Nghiêu nói tiếp. Cho nên, chờ đến khi ra ngoài, trừ khi A Thời nhận được ám hiệu bí mật của tôi. Còn không, chuông bạc sẽ không phát huy được tác dụng. Hơn nữa, khi ám hiệu thất bại, cậu ta sẽ chặt đứt chuông bạc. Mạc Chính Nguyên mặt trắng bệch, rồi hét to. Vậy thì, cậu càng đáng chết. Chưa nói dứt câu, ông ta liền rút kiếm ra khỏi vỏ. Lục Nghiêu liền đứng ra tiếp chiêu. Hắn hiểu được ý đồ của Mạc Chính Nguyên, thân phận của ông ta đã bị lộ rồi. Đã đến bước đường này, nhất định phải đạt được mục đích. Hai người chỉ mới đánh vài chiêu, Lục Nghiêu liền cảm thấy trong người mình cảm giác quay cuồng khó thở. Máu tươi trào lên cổ họng, Lục Nghiêu cố nuốt vào trong. Ông là thiên sư cao cấp đặc biệt. Ông không phải là... Theo lý, Mạc Chính Nguyên chỉ là thiên sư cao cấp đỉnh kỳ. Mạc gia cũng không có ai là thiên sư cao cấp đặc biệt. Mạc Chính Nguyên tự tin nói. Chuyện này tôi còn phải cảm ơn cậu. Nếu không phải nhờ cậu khiến cho tôi trải qua đau khổ tang thương, thì làm thế nào linh lực của tôi lại mạnh lên bất ngờ như vậy? Lục Nghiêu hiểu ra, linh lực đột nhiên tăng lên chính là thăng cấp đột biến, bởi vì quá đau khổ mà linh lực tăng lên vượt bậc. Lục Nghiêu mặt trắng bệch. Mạc Chính Nguyên tu vi vốn cao hơn hắn, nhưng nếu ông ta trình độ chỉ là đỉnh kỳ, thì với tu vi của hắn cộng với kinh nghiệm tác chiến vẫn có thể đối phó được. Tuy nhiên, bây giờ Mạc Chính Nguyên đã là cao cấp thiên sư đặc biệt. Một khi đã tới trình độ này thì phải trải qua thời gian khổ luyện vô cùng khó khăn. Cả thế giới thiên sư này chỉ có vài người đạt được trình độ này. Đã tới nước này, Lục Nghiêu nhận rõ sự chênh lệch trình độ giữa hai người. Hắn liền đưa ra quyết sách. Lục Nghiêu nhìn thanh kiếm trong tay. Hiện giờ chỉ có thể dùng đến giao long. Giao long là pháp khí của Chữ Húc. Sau khi Chữ Húc chết, giao long thuộc về Tống Thời. Để phòng vệ, Tống Thời đã giao pháp khí này cho Lục Nghiêu. Giao long có hồn, Lục Nghiêu còn nhớ rất rõ, trong trận quyết đấu giữa hắn và Chữ Húc đã dùng đến chiêu này. Lục Nghiêu đôi mắt đầy quyết tâm ném kiếm đi, triệu hoán giao hồn. Giao hồn xuất hiện rất nhanh, thành công ngăn cản Mạc Chính Nguyên. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện tốt. Giao Long bất quá chỉ có thể cầm cự nhiều nhất là nửa tiếng đồng hồ đối với thiên sư cao cấp đặc biệt. Lục Nghiêu dùng hai tay vận linh lực, khống chế hàm quang, dùng hàm quang cắt cổ sư tử. Sau đó khôi phục thân kiếm, vẽ ra một biên đạo hoàn mỹ, rồi lấy hai phù triện của Mạc Chính Nguyên dùng để thu phục hai con sư tử trở về phía của mình. Bốn con sư tử vừa chết, ngay lập tức 16 con khác xuất hiện. Đáng nói, sức mạnh của chúng phải ngang hàng với trung cấp thiên sư đỉnh kỳ. Tuy là thực lực chênh lệch nhau, nhưng số lượng sư tử lớn như vậy thì e rằng Mạc Chính Nguyên cũng khó mà đối phó được. 8 con sư tử công kích Mạc Chính Nguyên, 8 con còn lại công kích Lục Nghiêu. Lục Nghiêu không dám tùy tiện giết bọn chúng, bởi vì nếu bọn chúng chết, sẽ xuất hiện 64 con, tu vi hẳn là cao cấp thiên sư đỉnh kỳ. Không thể giết bọn chúng, đã vậy lại càng không được dùng đến. Dẫn lôi phù, ngũ lôi phù. Thiên manh trận và mê hồn trận đều có thể dùng, nhưng vấn đề là nơi này là hoang mạc, không có gì ngoài những cây xương rồng, hắn không thể nào bày trận được. Tuy rằng Lục Nghiêu có khả năng thượng thừa, nhưng không thể biến không thành có. Lục Nghiêu nhìn Mạc Chính Nguyên, ông ta đã phá xong giao hồn, hiện giờ đang đối đầu với 8 con sư tử. So với tu vi của hắn thì ông ta mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Lục Nghiêu có chút xiêu lòng. Hắn không hề sợ chết. Đối với Lục Nghiêu, trước giờ hắn chưa bao giờ sợ ai, cũng như không chịu thua ai bao giờ. Hơn nữa, chú nhỏ đã đưa cho hắn một con át chủ bài, đó là Linh Châu. Linh Châu trong thời khắc mấu chốt sẽ cứu hắn một mạng. Chính vì vậy, chỉ khi không thể kháng cự được, hắn mới sử dụng Linh Châu. Bởi vì Linh Châu chỉ sử dụng được một lần duy nhất, nên không thể nào sử dụng tùy tiện được. Nhưng mà tình cảnh hiện nay... Lục Nghiêu đột nhiên nhìn sang Mạc Chính Nguyên, ông ta vẫn trong bộ dáng của Cố Tuấn. Thời khắc này, Lục Nghiêu nảy ra một ý tưởng. Hắn lấy ra giấy vàng, chu sa, rồi hỏe, rồi vẽ ra huyễn nhan phù. Chớp mắt, Lục Nghiêu biến mất, một Cố Tuấn nữa hiện ra. Hai Cố Tuấn nhìn nhau, một người nét mặt hoang mang, người còn lại nở nụ cười nham hiểm. Cố Tuấn thứ hai nhanh chóng đánh lạc hướng những con sư tử. Hắn cứ xoay đi xoay lại, không biết bao nhiêu vòng, nhanh chóng nuốt tức đan. Lợi dụng sư tử bị sơ hở, liền đi ra ngoài. Sư tử tuy tu vi không tồi, nhưng mà trí thông minh rất kém, hoàn toàn không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Lục Nghiêu thành công đổi trắng thay đen, khiến cho bọn chúng tưởng mình chỉ đối đầu với Cố Tuấn. Cứ như vậy, 16 con sư tử tập trung tấn công Cố Tuấn. Lục Nghiêu nhanh chóng thoát thân. Không biết khi nào những con sư tử này tỉnh ra, nên chạy càng nhanh càng tốt. Mạc Chính Nguyên đã hiểu ý đồ của Lục Nghiêu, ông ta bất chấp mình là thiên sư cao cấp đặc biệt, chửi ầm lên, lôi 18 đời tổ tông của Lục Nghiêu ra mà chửi. Lục Nghiêu không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ cảm thấy sau lưng không còn động tĩnh, hắn mới dừng rồi ngồi xuống kiểm tra thân thể. Ngực bị đè nén, hơi thở không ổn định, đành phải uống tạm mấy viên thuốc. Tuy nhiên, cánh tay lại có một vết thương rất lớn. Lục Nghiêu liền băng bó vết thương, trong đầu suy nghĩ đúng là trình độ chênh lệch giữa các cấp độ quả thật rất lớn. Lần này đối với Mạc Chính Nguyên, xem ra Lục Nghiêu đã được lợi không ít. Nếu không phải hiện giờ, thời gian và địa điểm không thích hợp, thì hắn đã bế quan rồi. Đương nhiên là Lục Nghiêu chỉ mới thăng cấp, nên không thể thăng cấp nhanh như vậy được. Ít ra cũng ổn định được linh lực tốt cho tu vi. Đáng tiếc, hiện giờ... Lục Nghiêu thần sắc tối sầm, lắc lắc đầu. Chuyện gì cũng cần có thời gian, nóng vội thì không thể thành công. Nghĩ đến chuyện hắn còn phải gặp lại Mạc Chính Nguyên nên không thể bế quan vào lúc này được. Ai mà biết, khi Lục Nghiêu bế quan, Mạc Chính Nguyên xuất hiện thì sao? 16 con sư tử không thể giết chết Mạc Chính Nguyên, chẳng qua là không thể xác định được thời gian là bao lâu thôi. Hơn nữa, cho dù Mạc Chính Nguyên không xuất hiện, thì Lục Nghiêu lúc này cũng đã quá sức rồi. Bỗng nhiên, lỗ tai của hắn động đậy. Lục Nghiêu xoay người, bụi đất bay lên, tiếng dã thú gào thét. Nhanh như vậy sao? Lục Nghiêu trong lòng căng thẳng, cánh tay của hắn không thể cử động được. Nội thương tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng cũng đã tiêu hao quá nhiều linh lực. Nếu còn tiếp tục gắng sức, e rằng vết thương sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lục Nghiêu đã nhận một chưởng của Mạc Chính Nguyên. Nếu ăn thêm một chữ nữa, ắt hẳn sẽ mất mạng. Theo bản năng, Lục Nghiêu liền lấy ra viên linh châu. Hắn hiểu rất rõ, chỉ cần sử dụng viên linh châu thì không ai có thể ngăn cản được hắn. Nhưng hắn thật sự muốn làm như vậy sao? Chỉ vì Mạc Chính Nguyên, vì bí cảnh mà hy sinh viên linh châu quý giá. Không được, Lục Nghiêu không thể sử dụng con ác chủ bài này được. Chú nhỏ cho hắn linh châu, thậm chí còn nhỏ máu của mình vào, nên hắn không thể chỉ vừa mới nhận được chút khó khăn là dễ dàng khuất phục. Như vậy thì quá là vô dụng rồi. Lục Nghiêu nhìn bí cảnh này. Nếu bí cảnh là do thiên cơ kính tạo thành, như vậy chú nhỏ ác hẳn có ý mài dũ hắn. Hắn dễ dàng thỏa hiệp như vậy có thể sẽ khiến cho chú nhỏ không còn xem trọng hắn. Lục Nghiêu liền cất viên minh châu vào túi, đứng lên, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm. Trước mặt Lục Nghiêu, Mạc Chính Nguyên đang cưỡi trên một con sư tử vô cùng hung dữ, phía sau là 15 con sư tử khác. Không đợi Mạc Chính Nguyên lao đến, Lục Nghiêu đã rút kiếm xông lên. Mạc Chính Nguyên liền dùng tay ngăn thanh kiếm của Lục Nghiêu, ném hắn ra xa. Lục Nghiêu quay cuồng trong không trung rồi rơi xuống đất. Mạc Chính Nguyên lấy tay sờ soạn vào vết thương, nhe răng. Đáng chết! Lục Nghiêu lúc này không muốn cùng Mạc Chính Nguyên cãi cọ, đem hàm quang xoay chuyển thành đao ném văng ra ngoài rồi chạy thẳng về phía trước. Hàm quang quay ngược trở lại, Lục Nghiêu lại chạy, luôn tiện còn ném đi mấy cái phù triện. Cứ như vậy, Lục Nghiêu thân hình linh hoạt, động tác nhanh nhẹn làm cho Mạc Chính Nguyên xoay vòng quanh không biết bao nhiêu vòng. Tuy là mệt mỏi, nhưng Mạc Chính Nguyên vẫn giữ khoảng cách với sư tử, nên bọn chúng không thể làm cho ông ta bị thương. Mạc Chính Nguyên giận dữ hét vang trời, khí thế cường đại khiến cho Lục Nghiêu bị đá văng ra. 16 con sư tử cũng bị đánh chết. Lục Nghiêu nghĩ, những con sư tử vừa chết thì sắc mặt tái nhợt. Mạc Chính Nguyên đang làm gì đây? Nhưng không như Lục Nghiêu dự đoán, những con sư tử không hề xuất hiện, ngược lại là ốc đảo. Giây lát sư tử biến mất, sa mạc biến mất. Lục Nghiêu ngã từ trên trời rơi xuống sông băng, cả người đau buốt. Mạc Chính Nguyên thì rơi xuống cách hắn 10 mét. Ở đây không có sư tử, không biết sẽ xảy ra gì tiếp theo. Để ta xem, ngươi còn dương dương tự đắc được hay không? Mạc Chính Nguyên vung kiếm, Lục Nghiêu liền né, hắn vẫn còn có đồ phòng thân. Ở sông băng, xem ra là lợi thế đối với Lục Nghiêu. Trong sa mạc cái gì cũng không có, nhưng mà ở sông băng, có băng thì dùng mãi cũng không hết. Lục Nghiêu kêu lên một tiếng, dùng giao hồn kiếm để đối địch. Hàm quang hóa thành quang thần, sắc bén xẹt thẳng qua băng. Những khối băng bay ra ở hai bên Mạc Chính Nguyên, tiếp sau là hai khối, ba khối. Mạc Chính Nguyên hiểu ý đồ của Lục Nghiêu. Lục Nghiêu lại muốn dùng trận pháp để đối phó với ông ta. Ông ta, một là phải giết Lục Nghiêu, hai là phải phá vỡ trận pháp. Mạc Chính Nguyên lựa chọn biện pháp thứ hai. Ông ta xoay người lấy ra bảo kiếm, vung lên trời. Tảng băng vỡ vụn thành bột phấn. Lúc này đột nhiên trời đất rung chuyển. Lục Nghiêu không thể đối đầu với Mạc Chính Nguyên, thiếu chút nữa hắn đã đi về chầu Diêm Vương. Mẹ kiếp, sao đến trận pháp bằng băng mà ông ta cũng có thể làm cho sụp đổ được? Thật là không hiểu nổi. Lục Nghiêu né khối băng đang sụp xuống, bụp, một tiếng nổ lớn vang lên, khối băng rơi xuống rồi vỡ ra. Lục Nghiêu không kịp đề phòng, cứ như vậy thả mình xuống. Kết thúc tập 31 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.